Hoàng cưới, chương 49, vụ hôn nhân này, tất cả mọi người rất hài lòng. Gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Vi Lam, chương 49, đi dạo một vòng, Từ Nhu ra đối với tòa trang vương phủ này rất hài lòng. Mấu chốt là nàng đã nhìn thành cảnh vương phi bên người Chu Kỳ. Từ Nhu ra căn bản không có tâm tư đi dạo vườn nữa. Trước kia chỉ coi Chu Kỳ là đối tượng của nhiệm vụ mà ngoại tổ mẫu giao phó. Từ Nhu ra cái gì cũng dám làm, dám khoe ra tính trẻ con để thân cận hắn, dám mặt dày đưa đồ ăn uống cho hắn, thậm chí còn dám mạnh miệng với Chu Kỳ. Bây giờ đột nhiên Chu Kỳ muốn làm phu quân tương lai của nàng. Từ Nhu ra lập tức thật sự không biết nên nói gì khi ở cùng với hắn. Kỳ thật thô sơ giản lược đi dạo một vòng vương phủ chỉ dùng 20 phút đồng hồ. Nhưng đối với Từ Nhu ra mà nói, thật giống như đã qua 2 canh giờ. Lần nữa nhìn thấy Vọng ca, Từ Nhu ra nhẹ nhàng thở ra. Trên đường hồi cung, Từ Nhu ra giống như đã dự liệu được cuộc sống sau cưới cùng Chu Kỳ. Nhất định là giống hôm nay không dám nói lời nào. Hôm sau, Từ Nhu ra giống thường ngày đi tới chỗ Lục Thị chơi một canh giờ. Sau đó liền trở về Tự An Cung. Không ngờ lại thấy Tạ Tấn thế mà tới. Mà lại chính là đang muốn rời khỏi. Hai người đối diện đụng vào. Từ Nhu ra lập tức rời ánh mắt đi. Tạ Tấn lại khi nhìn đến nàng liền dừng bước. Hắn một năm chưa thấy nàng rồi. Một năm trước, trong cung đại biến, nàng ở hậu trạch, hắn cũng vô pháp mỗi ngày hướng trong hoàng cung chạy. Cách một năm gặp lại, nhìn gương mặt càng ngày càng xinh đẹp của nàng, nghĩ đến nàng có khả năng chính là Nhu gia biểu muội. Nội tâm Tạ Tấn đột nhiên tức giận. Quận chúa, Tạ Tấn khàn giọng nói. Từ Nhu gia cổ quái nhìn hắn một cái. Khách khí nói tiếng, thế tử, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tạ Tấn trừng mắt đứng đó, ngay khi Từ Nhu ra đến bên cạnh hắn, Tạ Tấn đột nhiên hướng dưới chân nàng ném thứ gì đó. Đồng thời cảnh cáo mà nói, con thỏ kìa, Từ Nhu ra vừa mới trông thấy một thứ gì màu trắng trắng. Nghe xong là con thỏ, sắc mặt nàng đại biến, nhìn đều không dám nhìn xuống liền chạy nhanh ra ngoài. Tạ Tấn thấy. Trong mắt đột nhiên phát ra một loại tia của người sắp chết đột nhiên nhìn thấy ánh sáng hào quang. Tất cả cung nhân chung quanh đều biến mất, chỉ còn cô nương A Đào phía trước. Hắn biết các quỳ nữ, có sợ chó, có sợ mèo, nhưng chỉ có Nhu gia biểu muội sợ con thỏ, bởi vì khi nàng còn bé đã từng bị thỏ cắn qua. Đã bị một lần, tiểu cô nương liền sợ con thỏ. Lúc đó Tạ Tấn không biết. Cảm thấy con thỏ trắng nhung nhung có phần đẹp, liền mua một con cất vào lồng nhỏ bên trong bịt kín vải tặng cho biểu muội. Biểu muội vui vẻ mở ra, thấy là con thỏ, tại chỗ liền tức khóc, liên tục 3 ngày đều không để ý tới hắn. Chuyện phát sinh lúc nàng 7 tuổi, hắn vẫn còn nhớ kỹ. Bây giờ, hắn nhìn qua bức mẫu đơn kia, càng hoài nghi A Đào chính là biểu muội chuyển thế. A Đào thế mà cũng biểu hiện e ngại đối với con thỏ. Nghĩ đến A Đào cực giống biểu muội, Tạ Tấn đã kết luận nàng chính là biểu muội của mình. Cuồng hỉ qua đi, Tạ Tấn đột nhiên rất ủy khuất, vì sao biểu muội trở về, nhận thái hậu nhận hoàng thượng nhưng lại không chịu nhận hắn. Hắn đã làm gì đắc tội với biểu muội sao? Từ Nhu ra trong lòng vẫn còn sợ hãi quay người. Trước tiên thấy được trên mặt đất có mảnh vải trắng giả làm con thỏ. Sau đó mới nhìn rõ ánh mắt phức tạp của Tạ Tấn. Từ Nhu ra nhíu mày. Vì sao Tạ Tấn muốn dùng một con giả con thỏ để hù dọa nàng? Chẳng lẽ Tạ Tấn hoài nghi thân phận của nàng rồi? Ý thức được điểm ấy. Từ Nhu ra thay đổi thật nhanh. Sau đó tay vỗ ngực giả bộ nhẹ nhàng thở ra. Chấm, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng thứ gì bay tới, ra là cái đồ chơi này. Nói xong, Từ Nhu ra chào phúng trừng mắt Tạ Tấn nói. Nguyên lai thế tử thích loại đồ chơi này. Thật sự là người không thể xem bề ngoài nha. Bất quá xin ngài cất kỹ. Đừng có lại động một tí rồi rơi xuống dọa người. Tạ Tấn tâm tình phức tạp nói. Một con thỏ mà thôi. Vì sao quận chúa lại sợ? Từ Nhu ra cười lạnh. Ta không sợ con thỏ. Ta là chê cái con thỏ này của ngươi quá xấu. Tạ Tấn không tin, Từ Nhu ra lại không muốn nói nhiều. Tiếp tục đi lên phía trước. Tạ Tấn cũng nhịn không được nữa. Đối thân ảnh của nàng cao giọng kêu. Biểu muội, Từ Nhu ra cắn môi. Hắn quả nhiên đang hoài nghi. Không lo được, Tạ Tấn từ nơi nào nhìn ra mánh khóe. Từ Nhu ra quay đầu, nhìn xung quanh một chút, nghi hoặc mà hỏi Tạ Tấn. Thế tử đang kêu ta. Chấm chấm, Tạ Tấn không trả lời mà hỏi lại. Giọng thống khổ, ta làm sai chỗ nào? Ngươi như thế lại muốn giấu ta. Chấm, Từ Nhu ra một mặt mờ mịt. Tạ Tấn trong lòng đau xót, nhanh chân hướng nàng đi tới. Các ngươi đang làm cái gì? Thái hậu nghe được động tĩnh, chống quải trượng đi ra. Từ Nhu ra lập tức đuổi tới bên người ngoại tổ mẫu. Có chút sợ nói, ngoại tổ mẫu, thế tử giống như chúng ta, nói thật kỳ kỳ quái quái, còn gọi ta là biểu muội. Thái hậu nhìn thấy con thỏ giả trên đất, nghe xong Từ Nhu ra nhắc nhở, nàng liền đoán được tâm tư Tạ Tấn. Thở dài, Thái hậu thương hại đối với Tạ Tấn nói, hành chi, Nhu ra đi 3 năm rồi, ngươi cứ như vậy, là muốn cho ta và ngươi cùng khó chịu sao? Con mắt Tạ Tấn đỏ bừng, một chữ đều không tin. Từ ngày đó Thái hậu nhận A Đào làm cháu gái trở đi. Hắn mãi cũng nghĩ không ra tại sao tổ mẫu biểu muội nhất của cô vì sao muốn đối xử như thế với biểu muội. Lại tùy tiện để một cái ti tiện dân nữ thay thế vị trí của biểu muội. Có thể hôm nay hắn đều nghĩ thông rồi, bởi vì ngoại tổ mẫu từ vừa mới bắt đầu liền biết. A Đào chính là Nhu gia chính là A Đào. Tạ Tấn không rõ vì sao biểu muội có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng hắn chỉ mong một lời giải thích. Cô mẫu, ngài cũng muốn giấu ta sao? Tạ Tấn quỳ tới bên trên đất, lại nhìn Từ Nhu ra. Trong mắt của hắn lại rơi lệ, vô cùng chua xót mà nói. Ta đã phạm sai gì? Để các ngươi muốn phạt ta như vậy, coi như để cho ta hết hy vọng. Các ngươi tốt xấu cũng phải để cho ta chết được rõ ràng chứ. Từ Nhu ra trốn ở sau lưng ngoại tổ mẫu. Nhắm mắt lại, Thái hậu nhìn cháu trai đang quỳ. Người trẻ tuổi thanh mai trúc mã đã chết 3 năm y nguyên vẫn không đi ra được. Đột nhiên lòng có chút không đành lòng. Có lẽ, nàng nói ra chân tướng. Cháu trai mới có thể giải thoát. Người đã chấp nhất thành dạng này. Thái hậu không dám giấu giếm đi. Nếu không nàng sợ cháu trai làm ra càng nhiều hành động điên cuồng hơn. Hồ nháo, ngươi xem bộ dáng của ngươi bây giờ đi. Thái hậu giả bộ tức hổn hển, sau đó sai người đem Tạ Tấn mang vào phòng. Lui cung nhân, Thái hậu ra hiệu cháu gái không cần lo lắng. Nàng nhìn chằm chằm Tạ Tấn hồn bay thất lạc đang quỳ trên mặt đất nói. Ngươi thật muốn biết nguyên nhân. Tạ Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu, Từ Nhu ra thì cau mày, khó có thể tin nhìn về phía ngoại tổ mẫu. Thấy hai người nhìn chăm chú, Thái hậu thở dài nói, chân tướng chính là, chúng ta ai cũng không có giấu ngươi, là chính ngươi không quên được Nhu gia, liền cảm giác A Đào là nàng, rõ ràng chỉ là trùng hợp thôi, ngươi cũng cứng rắn muốn đem A Đào thành Nhu gia, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Nhưng mà ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi như vậy là lừa mình dối người. Vì mình dễ chịu liền coi A Đào là Nhu gia dưới mặt đất mà biết, nó sẽ rất đau lòng đi. Trong sân, Thái hậu xác thực động vẻ bất nhẫn, muốn nói ra chân tướng đời trước của vợ chồng trẻ đối với cháu trai. Nhưng nghĩ lại một hồi, Thái hậu lại nghĩ tới lão tứ cùng cháu ngoại gái. Vạn nhất Tạ Tấn biết được đầu đuôi câu chuyện lại chạy tới trước mặt lão tứ nói hưu nói vượn. Chẳng phải là phá hỏng tình cảm của lão tứ và Nhu gia. Lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là thịt. Đã đây hết thảy đều là Tạ Tấn tạo thành. Vậy liền để Tạ Tấn tự ăn đắng đi. Nói xong, Thái hậu ánh mắt thương xót mà nhìn xem Tạ Tấn. Tạ Tấn sững sờ, thật là hắn lừa mình dối người sao? Chấm, hắn nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh Thái hậu. Từ Nhu gia hừ hừ. Lạnh lùng quay mặt chỗ khác, ánh mắt Tạ Tấn ảm đạm, Nhu gia biểu muội tuyệt sẽ không như vậy đối với hắn. hắn đối với nàng tốt như vậy. Chỉ sợ nàng có một chút không vui. Nếu như biểu muội thật sự trở về, nàng tuyệt sẽ không là loại thái độ này. Cho nên, Thái hậu nói như vậy, là hắn sai rồi. Sai như vậy không hợp thói thường. Tạ Tấn tự giễu cười một tiếng. Đột nhiên giơ tay, đánh mình một bạt tai. Từ Nhu gia cùng Thái hậu giật mình. Tạ Tấn ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hướng Thái hậu dập đầu nói. Cô mẫu, ta biết sai rồi. Thái hậu gật đầu nói. Mau dậy đi, ta không trách ngươi. Chỉ mong ngươi sớm ngày đi qua chuyện này. Sớm một chút lo hôn sự đi. Đừng có lại để cha mẹ ngươi lo lắng. Tạ Tấn quét mắt đến Từ Nhu gia, cung kính nói, cô tổ mẫu yên tâm, ta sẽ không lại hồ đồ. Hồi phủ liền mời mẫu thân thay ta lo liệu hôn sự. Thái hậu ngạc nhiên, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch rồi. Từ Nhu gia vừa kinh vừa vui. Cho đến ngày nay, nàng chỉ hy vọng mau chóng cùng Tạ Tấn không có liên quan gì lẫn nhau. Còn Tạ Tấn lấy vị cô nương nào? Từ Nhu gia không thèm để ý chút nào. Tạ Tấn xác thực muốn lấy vợ, nhưng A Đào đã không phải biểu muội, vậy thì nàng ta cũng không nên sống trên cõi đời này. Cho nam nhân khác khinh nhờn biểu muội. Thập Nguyệt, Từ Nhu gia từ trong cung nghe được tiếng gió, nói anh quốc công phu nhân thay Tạ Tấn tìm được một môn tốt hôn sự. Nhà gái chính là thất cô nương phủ vệ quốc công. Từ Nhu gia đối với vệ thất cô nương có chút ấn tượng. Biết đó là một nữ tử đặc biệt ôn nhu như nước như chim non nép vào người. Chỉ là đời trước, thất cô nương có nhân duyên khác, vợ chồng họ trôi qua tựa hồ còn rất ngọt ngào. Bây giờ muốn gả cho Tạ Tấn, không biết thất cô nương sẽ có ra sao, nhưng vô luận như thế nào, Tạ Tấn chịu lấy vợ, Từ Nhu gia đều nhẹ nhàng thở ra. Tháng chạp trời đông giá rét, Từ Nhu gia càng không nguyện ý ra cửa, lười biếng ỉ lại Tự An cung. Trong lúc đó nàng nghe nói hoàng đế cựu cựu có một chuyện vô cùng lý thú. Hoàng hậu an bài cho cựu cựu hai vị mỹ nhân ba tư. Hoàng đế cựu cựu chuyển tay liền đem hai cái mỹ nhân đưa đến chỗ thục phi Lục thị. Để Lục thị thấy chút việc đời. Lục thị thấy mỹ nhân ba tư cao hơn nữ tử Trung Nguyên không ít. Vóc người cũng khỏe mạnh. Khâm phục không thôi, hỏi các nàng bình thường ăn cái gì? Mỹ nhân ba tư, thường ăn thịt dê, uống sữa dê, Lục thị liền để phòng bếp chuẩn bị nướng thịt dê, sữa dê, về sau cảm thấy sữa dê uống không tồi, thịt dê nướng rất không tệ. Thế là, cữu cữu liền để hai mỹ nhân ba tư đi nuôi dê giúp Lục thị. Từ Nhu ra cười đối với ngoại tổ mẫu nói. Cứu cứu thật không thèm để ý hoàng hậu nương nương rồi. Thái hậu lắc đầu, hắn ư, càng già càng không đứng đắn. Nhưng nàng lý giải con trai. Thời điểm làm vương gia từng bước cẩn thận phòng cái này nghi cái kia. Hiện tại làm hoàng đế, rốt cuộc không ai có thể quản hắn. Con trai tự nhiên muốn phóng túng một chút. Trên triều đình không thể có trò đùa. Tại hậu cung, con trai đương nhiên tùy tâm sở dục. Lúc này, tính tình Lục thị ngược lại hợp khẩu vị con trai nhất. Mà khi thục phi nương nương Lục thị, gần đây cũng càng ngày càng hưởng thụ, không có việc gì liền mang vọng ca đi ngự hoa viên tản bộ. Lục thị từ mấy tiểu cung nữ nơi đó nghe được một tin tức. Nói năm sau sẽ tuyển tú, Thái hậu có thể sẽ đem Bảo Phúc quận chúa ban cho Trang Vương. Đối với lần này, nhóm tiểu cung nữ dồn dập không đồng tình đối với Trang Vương. Cảm thấy hắn mẹ ruột là đậu hũ Tây thì đã đủ ủy khuất. Kết quả thê tử cũng là xuất thân hàn môn. Đêm đó Lục thị liền không kịp chờ đợi hỏi trượng phu. Hoàng đế, Thái hậu thật sự muốn để cho lão tứ cưới A Đào. Vĩnh gia đế cẩn thận hỏi, ngươi không nguyện ý, hắn cũng cảm thấy A Đào quá ủy khuất với lão tứ. Nhưng mẫu thân thích A Đào, nhất định phải cho A Đào thể diện, Vĩnh gia đế không tiện cự tuyệt, nếu như Lục thị làm trái lại ý mẫu thân, Vĩnh gia đế sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng mà hắn vừa hỏi xong, nữ nhân trong ngực liền trừng mắt liếc hắn một cái, ta mà là không nguyện ý sao, lão tư có thể lấy A Đào, chính là phúc khí của hắn, Vĩnh gia đế, Chấm, nữ nhân kia, ngươi biết kinh thành này danh môn quý nữ nhiều ít đều muốn làm con dâu của ngươi sao? Thế mà một A Đào liền thỏa mãn. Bất quá thế này cũng rất tốt, rất hợp ý hắn, cách chương.